Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện Đỉa Đeo Chân Hạc của tác giả Mạnh Ninh là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Dáng chiều tà yếu ớt lọt qua những tầng mây, nhuộm đỏ con đi làng bởi màu mỡ chó nhóc nhói. Trong ánh chiều tà sâm sầm có tiếng bìm bịp cất lên hoang hoài. Tiếng đám thuyền chài hú một câu vọng cổ buồn báo hiệu, một ngày dài sắp kết thúc. Thời gian như là thông thả hơn để làm dịu bớt đi cái cực nhọc, vất vả của nhà nông cả ngày bán mặt trên đồng ruộng. Tháng năm trôi qua, dấu chân trẻ con in trên đường làng ngày một nhiều. Người mẹ ngày một già đi, chỉ có con đê vẫn còn như là nguyên vẹn, sừng sững giữa đất trời trải dài uốn lượn bao quanh xóm làng. Có khác gì là ở vạt cỏ bên triển đê, lại đến mùa thay lá ngả màu. Và hôm nay dưới bức tranh u buồn còn có một nét điểm xuyết, vô hình chung làm khung cảnh làng quê quạnh quẽ có được một chút sáng sủa. Đó là tám cái thuyền hoa lờ lững trên mặt sông. Khỏi phải kể chính là đám cưới của Út Huỳnh và cậu cả Hưng, con trai độc nhất của ông bà hội đồng. Chiều bùng vặt nắng, có người xong việc thành thơi ngồi bên gốc đang nghỉ ngơi tâm sự, hay chỉ đơn giản ngồi hóng gió để những giọt mồ hôi nóng bức muộn phiền được gió cuốn đi. Nhưng hôm nay dân làng hơn chục mạng bao quanh quán nước dưới gốc đa của bà Hợi, đám ấy căng mắt nhìn xuống đoàn thuyền kia. Kia rồi Út Huỳnh trong bộ đồ màu đỏ, tóc cài ngân châm, làn da trắng hồng dặn thêm một chút phấn không lẫn được vào đâu. Kia là cậu cả Hưng mặt mày hớn hở đưa tay đỡ vợ đứng ở đầu thuyền. Mừng cho Út Huỳnh, vậy lại được gả vào nhà giàu có, cầu mong là nửa đời sau thì ấm cặt yên thân. Tiếng của một cô gái mặc áo nâu cất lên. Phải đó, cái con bé này nó là bông hoa đẹp nhất xứ, cái duyên với cậu cả Hưng là xứng đôi phửa lứa. Một kẻ khác thì gật gù buông lời trêu. Đám ma trai đinh cái làng này ối thẳng vỡ mộng kìa, nhìn Út Huỳnh vui chưa kìa, đúng là nhà bà hội đồng đám cưới lớn quá. Trong đám người lố nhố chen chân đứng xem đám cưới, có một bà cụ tóc bạc, tay ôm khư khư cái đàn cò, hướng đôi mắt trầm đục của mình ra tám cái thuyền hoa. Khác với người khác, bà cụ im lặng một hồi, thế rồi trong cổ họng của cụ từng chữ bật ra như có ai đó đang bóp ngạn. Đỉa đeo chân hạc, mâm cơm nhà giàu khó nuốt lắm Mai ơi, gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi. Cái quạt trên tay của bà hàng nước dừng lại, mấy người làng đứng xung quanh cũng ngoái lại nhìn bà cụ. Một người cất tiếng: cô nói vậy ý là sao ạ? Không, tôi nói xàm đấy, mọi người đừng có để ý, cái gì cũng có cái lý của nó. Tôi đoán chắc trong đám hỷ sự này trước sau gì cũng có khúc mắc cho nên nói bừa thôi. Mọi người cứ nghĩ tôi đi đây. Xếp lại hộp đàn cũ nát, cụ già tóc bạc bỏ đi dưới ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Đợi cho cụ đi khuất, bà hàng nước liền chép miệng: có căn nguyên gì thì cũng mong đừng có ai làm sao, tội nghiệp lắm, cô đơn lắm. Cứ mong Út Huỳnh ăn được gả vào gia đình đàng hoàng, đừng đi vào vết xe đổ của bố ấy là mừng rồi. Một cụ cao niên đứng lẫn trong đám người nãy giờ trầm ngâm, dáng điệu và cả câu nói của bà cụ tóc bạc có dáng dấp lữ khách kia không phải là bật ra một cách tự nhiên như vậy. Vốn dĩ xưa nay những người cao tuổi thường kiệm lời và kỹ tính, đầu dễ nói bừa ra một câu như vậy. Trăm thước thuyền rồng khuất dạng sau gần một khúc sông, trả tiền nước chào bà Hợi xong, đám người làng cũng lùng tục kéo nhau ra về. Thằng trông bóng của đám ấy đã khuất sau rặng tre và tiếng xì xầm bàn tán vẫn vang lên râm ran. Mặt trời sắp lặn quét một màu đỏ úi kéo dài đến tận khúc sông cuối làng này. Nhìn về hướng ấy bây giờ nom rợn hết cả người. Tiếng mấy con vàng đi ăn đêm vọng lại khiến cho ai nhìn thấy cũng chẳng dám nhìn lâu. Tiếng pháo nổ lẹt đẹt cũng nhỏ dần và mất hẳn dưới sắc trời mỗi đúc một tối đen. Ở cái làng hai phần tựa núi tám phần tựa sông này, hơn 100 nóc nhà với gần 500 nhân khẩu, ai ai mà không biết đến hoàn cảnh của mẹ con Út Huỳnh. Hơn 25 năm về trước, cha của Út Huỳnh lúc đó là cậu cả Hương, con trai độc đinh của ông bá hộ giàu nứt đố đổ vách. Mẹ của Út Huỳnh dạo đó là cô Hạnh, là con của một ông lão thuyền chài trong làng. Hai người kết duyên với nhau, trai tài gái sắc hệt như tiên đồng ngọc nữ. Cậu cả Hương dạo đó tướng hình đạo mạo, văn hay chữ tốt, cao giáo sáng sủa, gương mặt chữ điển, da rẻ trắng trẻo, khác xa với đám trai đinh đen nhẹm. Đôi mắt của cậu cả Hương đẹp mê hồn, mái tóc bồng bềnh đen nhánh. Chẳng kém cạnh cậu, cô Hạnh đợt ấy cũng cổ cao ba ngấn, gương mặt trái xoan thanh tú, màu da trắng hồng dáng dấp như tiểu thư trâm anh thế Việt. Dẫu cho cô sinh ra ở cái làng trài nắng gió, quanh năm bầu bạn vi vó bè, mùi tanh tưởi của cá tôm và màu đục ngầu cuồn cuộn của sông nước. Hai người về chung một nhà sau đám rước rình rang nhất tầm dạo đó. Được một cái về làm dâu nhà ông bà bá, cô Hạnh nghiễm nhiên thành mợ cả quyền uy tột bậc, ăn trắng mặc trơn, kẻ hầu nghịnh hạ, cơm bừng nước rót. Nhưng thói đời cơm nhà giàu nào có dễ nuốt, yên bình được một thời gian thì thế sự thay đổi, nghịch cảnh diễn ra từ khi cô Hạ sinh ra một người con gái, chính là Út Huỳnh sau này. Xã hội Việt Nam dạo đó có sai niệm cực kỳ sai lầm. Nào là ở nhà thờ cha, lấy chồng thờ chồng, chồng chết thì thờ con. Nào là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Trăm ngàn thứ trái ngang diễn ra, và trong đó có một quan niệm cực kỳ hà khắc, đó là trọng nam khinh nữ. Chả biết thế mà dân gian vẫn hay bảo rằng nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Trọng nam khinh nữ trong xã hội phong kiến thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau. Phụ nữ sinh ra con trai được quý trọng hơn phụ nữ chỉ sinh được con gái. Quyền hành của anh trai trưởng trong gia đình rất lớn, cho nên là người đời mới có câu quyền huynh thế phụ. Ngai vàng của các triều đại chỉ truyền cho con trai chứ không truyền cho con gái. Quyền thừa kế gia sản của cha mẹ chỉ dành cho con trai, còn con gái không được thừa kế hoặc chỉ được kế thừa các tài sản nhỏ. Việc truyền nghề tại các làng nghề thường không truyền cho con gái mà truyền cho con trai hoặc con dâu. Người con trai được học hành để thi cử, tiến thân bằng theo con đường quan lộ, nhưng người phụ nữ thì chỉ quanh quẩn với việc nhà. Con trai được phép lấy rất nhiều vợ và có quyền sủng hạnh bất cứ người nào nếu muốn, trong khi phụ nữ phải chịu cảnh chung chồng mà không được quyền lên tiếng. Cậu cả Hương là con trai độc nhất của ông bà bá, là cháu đích tôn của dòng họ, nhận nhiệm vụ gánh vác và duy trì huyết mạch của dòng họ Dương Văn. Hơn ai hết cậu rất mong có một đứa con trai nối dõi, nhất định không thể để hương khói của dòng họ đến đời cậu là tắt mạch. Thứ quan niệm sai lầm đó đã làm cậu bắt đầu chán ghét vợ mình, nhất là khi thời đó đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường. Dần dần tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách, cậu cả Hương đi đêm về hôm, chẳng mấy khi ngó ngàng đến vợ con. Cha mẹ chồng khinh khi ra mặt, chồng lại bạc bẽo thành ra mợ Huỳnh sống đùi thủi trong căn phòng ở hậu viên, lầm lũi như một cái bóng và mất hết tiếng nói trong nhà. Điều an ủi lớn nhất với mợ có lẽ là người con gái út tên Út Huỳnh này. Nhà trời phù hộ Út Huỳnh được thừa hưởng một nét đẹp của song thân phụ mẫu, càng lớn lên lại càng xinh đẹp. Một vẻ đẹp hoàn hảo kết hợp hai đấng sinh thành, giống như mẹ mình, Út Huỳnh cổ cao bằng ấn, gương mặt khả ái khiến cho ai nhìn vào cũng không muốn chớp mi. Năm 13 tuổi Út Huỳnh đã rất cao giáo, thắt đáy lưng ngong, tạo hóa chưa chịu dừng bàn tay yêu ái ở đó. Đồng hành với dáng hình xinh đẹp, Út Huỳnh còn là người có tính cách giản dị, nết na đàng hoàng, biết trên biết dưới và khá chăm ngoan, rồi đã bậc bể trên so với đám kẻ ăn người ở. Dân gian vẫn bảo tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng mà thói đời mấy ai mua cuốn sách mà không để ý đến trang bìa. Sau một hồi cơn bạo bệnh, bà Hành bị hủy dung, mặt của bà lỗ chỗ như là tổ ong bầu, tàn tạng hệt như là đám cổng đinh trong làng, là bậc chủ mẫu trong nhà. Quan trên nòm xuống, làng dưới nhìn lên, xóm trong nhìn ra, xóm ngoài nhìn vào. Ông bá Hương càng tỏ ra xấu hổ và chán ghét vợ hơn. Làm dâu nhà giàu với dung mạo xấu xí, lại thêm việc mợ Hạnh chỉ sinh con một đàng, nghĩa là đẻ độc nhất một người con gái, làm cuộc sống vợ chồng lục đục quanh năm. Cũng như mẹ của mình, Út Huỳnh bị ông bà nội và đám họ hàng ghẻ lạnh. Ngay cả cha ruột của mình là ông Hương, cô cũng không nhận được sự yêu thương. Giờ còn bé, Út Huỳnh chỉ nhớ mang máng, cách mấy tháng có khi cả năm trời, ông Hương mới về thăm nhà một lần, lấy cớ là bận đi làm ăn xa. Những lần hiếm hoi đó, ông chẳng bao giờ dòm ngó đến hai mẹ con cô. huống chi là cưng nựng. Rồi mỗi khi ông đi, bà Hạnh mẹ cô lại khóc. Giờ đó Út Huỳnh còn quá nhỏ chưa hiểu được gì, những lần như vậy bà Hạnh lại ôm cô vào lòng cho nước mắt tuôn rơi. Út Huỳnh cảm nhận rõ được ngực của mẹ rất ấm, lưng của mẹ gầy nhấp nhô những làn xương, đôi mắt vô hồn ngân ngấn nước nhìn xuống dòng sông nơi có những đám lục bình lênh đênh trôi nổi. Bà Hạnh bị bố mẹ chồng ruồng rẫy, sống như là một đứa ở trong nhà, gần như là mất hạnh dân phận. Được một cái, ông Hường đưa về nhà một người đàn bà tên là Thị Tư và một đứa con trai tên là Sáu, và vỗ ngực bảo là con của mình. Nhân tâm hơn thì ông còn thẳng tay đuổi mẹ con của Út Huỳnh ra khỏi căn nhà tồi tàn ở mé sông. Sau khi ông Hường chết, vốn chẳng có tình cảm mặn mà gì, cho nên Thị Tư cũng chẳng qua lại. Hai bên coi nhau như là người dưng nước lã từ đó. Cuộc sống của mẹ con Út Huỳnh cơ hàn từ ngày bà Hạnh bị đuổi ra khỏi nhà. Hai mẹ con chỉ biết bấu víu vào nhau mà sống qua ngày đoạn tháng, lầm lũi như là hai cái bóng mờ trong làng trước sự thương xót của bà con chòm xóm. Có bao nhiêu tình yêu bà Hạnh dành hết cho con gái, Út Huỳnh càng lớn càng xinh đẹp, lại được thêm mẹ của mình dạy bảo học hành, cho nên Út Huỳnh rất giỏi chữ nghĩa. Sống giữa tình cảm chăn chứa của dân làng, Út Huỳnh rất là hiền lành, hay dạy bảo lũ trẻ con trong làng cây chữ, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai mà chẳng có nề hà. Là một đóa hoa đẹp nhất làng mà trai đinh đứa nào cũng ngấp nghé. Một năm trước, thời gian đổ về ấy rơi vào tầm khoảng đầu tháng 12 âm lịch, làng Vân Định đang là mùa thu hoạch ngô khoai. Từ già đến trẻ mỗi người đều có việc tất bật, người lớn thì làm việc lớn, người bé thì làm việc bé. Từ canh năm tờ mờ cho đến khi mà góc trời phía tây đã sẩm tối, mặt trời đã khuất bóng, ai ai cũng mau chóng gấp rút để thời gian dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa quần áo để đón Tết. Nhưng mà đặc biệt hơn cả là có thời gian để đi xem hát tuồng. Mọi năm cứ trước Tết khoảng đến 2 đến 3 tuần trăng, thường có nhiều đoàn diễn xướng ở huyện nha hoặc trên tỉnh lỵ về làng này để lưu diễn. Đoàn diễn xuống ấy hay diễn những tuồng như là Đường Gươm Nguyên Bá, Đêm Lạnh Trổ Hoang, Tướng Cướp Ba Phi, có cả tuồng Vạn Xuân Lâu Lấy Đi Bao Nước Mắt. Đám diễn tuồng thường dựng rạp bạt ở mảnh đất trống ngay trước cửa đình, làm cho ai nấy đều háo hức. Và thế rồi một mùa thu hoạch cũng xong. Cơm đến mỗi tối vừa xong bữa cơm là đám trẻ con đều ba chòm lại xin bố mẹ cho ra đê để bắt đom đóm. Nói như vậy thôi chứ thật ra thì lũ trọi con này chúng đang trốn đi xem hát. Điều đó đủ để nói gánh hát về làng làm cho ai cũng háo hức mong đợi. Làng Vân Định là một ngôi làng tập trung toàn dân nghèo. Tình bờ gà gáy thì chẳng ai nói làm gì. Nhưng ngay sầm tối là làng này đóng cửa tắt đèn, âm u như là ngôi làng của người chết. Sau một ngày cắm mặt ngoài đồng hoặc là bị bõm dưới sông, ai nấy cũng đều mệt rũ. Vậy nên hết cơm xong là ai biết nhà nấy tắt đèn đi nằm cho đỡ mỏi. Gánh hát về đây làm cho không gian được sinh sống hơn bao giờ hết. Tiếng trống tùng tùng gióng lên hối hả, tiếng kèn tò te, tiếng hát của các đào chánh đào kép, tiếng rào bán bánh đa, bánh ú, tiếng mời hàng nước của bà người. Những thành âm ấy dường như chỉ có thể ghé vào buổi sớm mà thôi. Nên bây giờ cất lên giữa đêm làm cho anh ấy đều thấy thích thú. Theo thông lệ, cứ tầm đầu giờ Tết nhằm 7 giờ là giờ diễn cũng tới. Các binh lính tướng sĩ, hình dáng oai vệ bước ra. Kìa là vị vua hùng dũng oai nghiêm đang ngồi trên ngai vàng. Xung quanh là các cung tần mỹ nữ, kẻ kép phổ đang rung chân đánh nhịp, kẻ ông tướng râu rậm mặt đỏ, khua đào múa kiếm, không khí ồn ào làm cho ai cũng nức lòng. Sầm tối hôm đó tại căn trại của gia đình nhà Út Huỳnh. Mấy đứa nhớ phải đọc thuộc bài thơ này nha, ngày mai qua Út ăn thế đứa nào không thuộc là Út giận đó nha. Mấy đứa trẻ vâng dạ theo bản năng trong khi mắt ngóng ra ngoài ngõ. Các lại cuốn sách đang ngả màu ố vàng, Út Huỳnh hối tụi nhỏ ra về vì trời đã sầm tối. Ngọn đèn dầu của đám thuyền trài ở khúc sông hoang lạnh đã lè lói thấp lên, nằm xa xa nhìn những ánh lửa ma chơi. Ngó thấy bóng đám trẻ đang ríu rít ra về, Út Huỳnh lúc này cũng đứng lên nồi lửa để nấu cơm. Bà Hạnh đang ngồi chải tóc bên thềm nhà thấy con gái tất tà công trong việc ngoài, bà liền cảm thán: Út ơi, hôm nay đừng có nấu cơm nhá Út, nay mua đi ăn dỗ nhà chú Thận, vợ chồng chuối có gói xôi cho ít xôi gà đem về đây, Út đã bỏ ra 2 bu con ăn lót lòng là được rồi. Út Huỳnh vội rụt mấy thanh củi mới nhóm đứng dậy tiến ra rồi hỏi: Vâng ạ, cũng nhanh thật bu nhề, vậy là đã dỗ đầu của ông cụ rồi. Vừa nói Út Huỳnh vừa vào trong nhà rót cho bu một cốc trà, đoạt lấy cốc trà từ tay của con gái, bà Hạnh ném ánh mắt ra khúc sông trước nhà rồi ậm ừ. Sừng nhớ ra điều gì, bà Hạnh nhìn con gái rồi nói: Hôm nay là ngày cuối tuồng hát diễn ở làng, Út đi coi cho biết người biết ta. Út Huỳnh ngả đầu vào đùi của mẹ thỏ thẻ như là đứa lên ba: Không, con muốn ở nhà với bu cơ. Bà Hạnh đưa tay vuốt mái tóc thề đen láy của con gái rồi bảo: Cái con bé này lớn rồi mà cứ như con nít vậy đó. Đi xem để biết người biết ta, cứ bám đi bu thế này bao giờ mới lớn cho được chứ. Đợi cho nó vỡ vạc ra con nạ. Nãy đám cái thắm nó sang hỏi, lúc ấy con không có ở nhà, con đi sang rủ nó đi cho nó có bạn có bè. Út Huỳnh tươi cười, ánh mắt rực lên, má lúm đồng tiền điểm xuyết. Bố có đi với con không ạ? Bà Hạnh lúc này cười rồi nói: Bố già rồi ham hố gì mấy cái tuồng đó đâu, mà có xem xong về lại khóc sưng lên đi chứ chả đùa. Thôi dọn xôi ra ăn đi con, rồi đi sớm về sớm. Bắn đi một canh giờ sau, Út Huỳnh hôm nay rạng rỡ cùng với chúng bạn đi xem tuồng. Mở đầu vào tuồng chưa được bao lâu thì mây đã bắt đầu chuyển đen, mưa đã bắt đầu rơi xuống, từng hạt nhỏ thấm đượm trên vai, kèm theo là những tia chớp vang dậy một góc trời xám xịt, từng đợt gió thổi bay cát mù mịt. Ông bảo thế vậy cho nên đành cáo lỗi với bà con: Thưa bà con, đêm hôm nay dự là mưa lớn, cánh hát xin được phép đóng cửa, hẹn bà con xin bù vào đêm mai. Đám dân làng đi về trong nỗi thất vọng chằn trề, cứ tưởng cứ được xem những màn trình diễn oai hùng giữa anh hùng và tướng cướp, cảnh mẹ già ngồi ở hiên nhà mòn mỏi đợi con sau chiến trận, cảnh Thúy Kiều liều mình bán thần cứu cha đẫm nước mắt. Rất nhanh sau đó cơn mưa lớn đã bầm chút xuống, sớm chớp nổi lên đinh tai, dạch dọc ngang soi sáng từng nhánh cây ngọn cỏ, mạnh ai người nấy chạy. Mưa vũ vã trắng trời, la vội lên một ngôi miếu thờ thần. Út Huỳnh núp sau mái cẩm và đưa tay ra rũ mái tóc, rồi co mình lại vì lạnh. Đứng chờ ấm chỗ nhìn màn mưa trắng trời thì từ xa cũng có một người đang đi tới. Đó là một người con trai thân hình cao ráo, mặc áo cánh the, đầu đội khăn xếp ra dáng học trò. Đứng nép dưới mái cầm thì người con trai liền hắt hơi liền mấy cái do bị nhiễm lạnh. Dần mình nhận ra đó là một cô gái đang nhìn mình đăm đăm. Người con trai lúc này liền sững sùng rồi nói: Nàng công chúa mưa hả? Lạ quá, đến tháng 12 mà mưa như tháng 7 vậy. Út Huỳnh lúc này liền đáp: Vâng ạ, em cũng bị dính mưa. Em nong cậu như không phải người ở làng này. Người con trai run cầm cầm vì rét, đôi môi tái nhợt với sống mũi cao dễ gây thiện cảm. Vâng, ta mới từ làng này tính xem hát tuồng mà rồi quá gặp cơn mưa lớn. Gia nhân trong nhà ta với ta lạc nhau, ta là Hưng còn nàng... Út Huỳnh lúc này e lệ: Dạ, em là Dương Thị Hồng Huỳnh, bố em vẫn gọi em là Út Huỳnh, nhà em cũng gần đây, đêm nay em cũng đi xem hát tuồng cậu ạ. Thấy cô gái mỏng manh mặt mày đẹp như tiên sa, chàng trai sớm đã thấy tim của mình thổn thức. Trong cuộc trò chuyện chớp nhoáng đó, cậu Hưng sớm đã có tình cảm với cô gái này. Cậu chỉ ước cơn mưa kéo dài thật lâu để gặp gỡ này không dừng lại. Một canh giờ sau, cơn mưa đã tạnh. Nói là tạnh song mưa chưa dứt hẳn. Thay vào đó là giả dích lê thê, Út Huỳnh giơ tay lên khẽ dục: Trời tối lắm rồi, cậu men theo đường này ra cổng làng. Cậu đi theo kẻo tối, đường làng này lắm rắn rết bò ra, rồi mổ chúng lại khổ, em xin phép. Ngó thấy thân nạc mình mai vừa lao ra màn đêm, cậu Hưng tính nói điều gì xong lại thôi. Cậu cứ đứng mãi nhìn cho đến khi bóng lưng áo trắng khuất sau con đường ẩm ướt mới quay đường bỏ đi. Dần dà cậu Hưng năng đến làng hơn, Sau mấy lần hỏi thăm, cậu mới tìm được đến nhà của Út Huỳnh. Ban đầu bà Hạnh thấy chàng trai này hiền lành, văn hay, chữ tốt, biết trên biết dưới thì thầm mừng trong lòng. Con gái của bà đã độ 22. Cái tuổi ấy ở làng này đa phần con gái đều được gả đi. Bà hiểu con gái của bà đang trong thời kỳ biết rung động. Thấy đôi trẻ díu dít bên nhau, bà cũng cảm thấy vui lây. Mấy tháng liền Hưng đều tìm đến nhà chơi, mọi việc cũng chẳng có gì đáng bàn. Nếu không đến sầm tối hôm đó, bà Hạnh ngỏ lời mời Hưng ở lại ăn bữa cơm tối. Bên mâm cơm hôm ấy, bà Hạnh hỏi: "Thế gia đình mình ở làng nào, song thân phụ mẫu còn cả chứ?" "Dạ thưa bác, nhà con ở tổng bên tổng thiện xã, cảm ơn bác thầy mẹ con còn đủ." "Thế gia cảnh nhà cậu ra sao, hai cụ ở vẫn vững tay cày tay cuốc chứ? Tên năm cậu thế này chắc không phải làm việc nặng." Hưng liền gãi đầu nói: "Dạ thưa bác, thì mẹ con xoay sở đủ nghề, cũng có số tài sản nhất định. Trong nhà nuôi hơn 8 gia nhân, nên là con ngoài việc đọc sách thánh hiền và học tập tiếp quản sản nghiệp thì không làm gì." Đôi đũa trong tay của bà Hạnh sẽ đánh cảnh xuống bàn trước con mắt ngạc nhiên của đôi trẻ. Đầu của bà quay cuồng, mắt như dại đi, tay ủ như là người đang ốm bệnh. Bà nhớ đến quãng thời gian đèn tối khi làm dâu nhà giàu, bi kịch mà bà đã chôn trần trong đáy lòng tâm can như là một thước phim quay chậm. Bao nhiêu uất ức tủi hờn, bao nhiêu cảm phẫn phút chốc dâng lên đỉnh điểm, làm hơi thở nghẹn ứ lại. Út Huỳnh hốt hoảng vút lưng cho mẹ của mình, bà Hạnh để đôi mắt đờ đẫn nhìn Hưng rồi lắc đầu. "Tôi biết cậu thương con gái tôi, song việc này không được. Cậu có thể đến nhà chơi, có thể làm bạn với con gái tôi, song không thể tiến xa. Thứ cho tôi vô phép mời cậu về cho tôi nghỉ ngơi." Hưng á khẩu nhìn bà Hạnh rồi lại nhìn Út Huỳnh, không hiểu bản thân đã sai ở đâu. Út Huỳnh thét thần một tiếng: "Bu." Bà Hạnh đột nhiên thay đổi sắc mặt: "Bu cái gì mà bu, dìu bu vào buồng tiễn khách." Út Huỳnh rúm gió dìu mẹ mình vào buồng, ném lại cho Hưng ánh mắt đượm buồn. Từ đó trên triền sông u buồn ngồi cạnh nhau, cả hai chẳng biết mở lời thế nào. Gió lạnh xe sắt thổi đến chẳng lạnh bằng lòng người. Mất một lúc sau, Hưng mới lên tiếng xé tan không khí nặng nề: "Út Huỳnh này, tôi làm gì để bu Phật lòng hà mình?" Út Huỳnh tay vẫn bứt cầm cỏ, ánh mắt đượm buồn nhìn ra lòng sông, phút chốc của đem những uẩn khúc trong lòng kể cho Hưng nghe. Hưng lặng người, cảm thấy bản thân như đang trải qua những chua xót. Bắn đi một lúc sau, Hưng mới khẳng khái: "Xin mình yên lòng, tôi tin rằng bu sẽ hiểu và thông cảm cho chúng ta. Vững tâm mình nhé." Có tiếng tằng ắng thúng thắng trong nhà cất lên. Út Huỳnh mệt mỏi bảo: "Mình về đi, tối rồi, để em lựa lời khuyên bu." Ngó theo tấm lưng gầy vào nhà, Hưng thấy lòng của mình nặng trĩu, thất thểu bỏ ra ngoài đường cái. Hưng thấy mỗi bước đi đều nặng như đèo đá. Bên trong căn nhà ọp ẹp, Út Huỳnh ngồi âu sầu bên ngọn đèn dầu leo lắt. Ban đầu khi mà Hưng ngỏ lời, lại biết rõ hoàn cảnh của Hưng, thì trong lòng của Út Huỳnh có chút đắn đo. Sau tình cảm trong tim mỗi lúc một lớn, làm sao có thể ngăn lại được. Để hôm nay khi mẹ cô phát giác ra mọi việc, thì lời nói của bà như giọt nước tràn ly. Nằm trong buồng, bà Hạnh vắt tay lên trán, thở dài thườn thượt. Bà sợ cái việc làm dâu của nhà giàu nó lại vận vào con của bà. Bà cứ miên man suy nghĩ đến những điều kỳ cấm làm cho bà hãi hùng. Bà dè dặt ngồi xuống, vén tấm mảnh che bước ra, ngồi xuống cạnh con gái. Út Huỳnh đang miên man trong suy nghĩ, thấy bóng của mẹ mình thì thẽ thọt: "Bố chưa ngủ à?" Bà Hạnh âu sầu vuốt tóc con gái rồi rằng: "Bố biết con có tình cảm với cậu Hưng, bố thì bố chẳng chê cậu ấy ở điểm nào. Có điều bố nghĩ lại rồi, nhất định là không được con ạ. Bước qua cánh cổng của nhà giàu lẽ nào dễ dàng như thế? Đầu mốc làm sao tròi được mâm son, bạc bẽo lắm." Út Huỳnh liền tuyệt vọng: "Nhưng mà bố ơi, chúng con thương nhau thật lòng mà bố." Bà Hạnh liền gạt phắt đi: "Không có nhưng nhị gì cả. Bố đây này, bố mày đây này, gương tể liếp đây này con, nhục nhã lắm, ê chề lắm." Rồi bà lại nhìn ra sân, giọng đấm hơn để nói, giọng đấm để hơn: "Bố chỉ có một mình mày thôi đấy nhé. Nói dài lỡ vợ gà vào đó mày có bề gì, sao mà bu sống cho nổi. Nghe lời bu đi, kiếm khác rồi gà vào. Tép tôm thì lại vui vầy tép tôm thưa con. Mình nghèo hèn thế này làm sao mà xứng với người ta. Để đeo chân nạc thì chỉ có mạt kiếp đau đớn thôi." Út Huỳnh tức tưởi chạy vội ra ngoài màn đêm, bỏ lại bà Hạnh đang thất thần nhìn theo. Trong giây phút đó, bà thấy tim của mình quặn thắt, đầu óc mụ mị, giọt nước mắt trắng đầu khẽ rỉ ra từng hốc mắt. Bà giận mình, giận đời, giận cái số khốn kiếp khốn nạn mới buông tha cho bà, bây giờ lại đổ lên đầu của con gái. Đêm tĩnh mịch, tiếng nấc cất lên khẽ khẽ. Những tưởng sau lần bà Hạnh thẳng thừng từ chối, Hưng sẽ bỏ cuộc, nhưng không. Ngày nào Hưng cũng đến, khi thì bà giúp bà Hạnh rào lại cái hàng rào sau nhà, khi thì bị bõm dưới sông cùng Út Huỳnh vớt bẫy cá, khi thì cùng Út Huỳnh hầm cho đám trẻ con trong làng, có khi lại tự tay gội đầu cho người thương, rồi trèo lên cả mái nhà lượm lại đám lá cỏ vì mùa mưa gần đến. Nhưng điều đó bà Hạnh biết hết, dù trong lòng của bà đã xuôi xuôi, thì nhưng cứ nghĩ đến đời của mình bà lại đắn đo. Mưa dầm thấm lâu, hai đứa trẻ ríu rít bên nhau, bà Hạnh cuối cùng cũng đánh liều đặt cược với vận mệnh. Ban đầu bà không ra mặt ngăn cấm, rồi dần dà bắt đầu bắt chuyện và càng ngày càng mến chàng trai này. Cho đến chiều hôm đó, bên mâm cơm đạm bạc, Hưng đánh tiếng. Con thưa bác, con và Út Huỳnh đã quen nhau 1 năm, con xin phép bác cho con về thư chuyện gia đình. 15 tháng này con sẽ sang thư chuyện, xin Út Huỳnh về làm vợ con. Bà Hạnh mỉm cười cầm đôi tay hai đứa trẻ lên rồi bảo, bù thì chẳng có gì, chỉ có mình đứa con gái vụng dại này. Nếu nhà anh đã thương con bé thì bù chẳng cấm. Chỉ mong sau này cậu lo cho con gái bù vẹn toàn. Giàu sang bù chẳng cầu, chỉ cầu cho hai đứa bay răng long đầu bạc, có thể bù cũng mãn nguyện rồi. Nhà anh đã muốn cho nó một danh phận thì phải đàng hoàng, trước sau bất nhất. Hưng mừng lắm vâng dạ đáp lại lời giọng kiên định. Con xin nghe lời bù dạy, con cảm ơn bù. Sau bữa cơm, Hưng xin phép về nhà thư chuyện với thầy mẹ ngay. Út Huỳnh đứng tựa cười nhìn theo bóng lưng của người thương. Phải đến lần thứ 3 bà Hạnh lên tiếng dục cô mới sực tỉnh. Đôi má ửng hồng, trong lòng tràn ngập hy vọng. Nhưng cuộc đời nào có dễ dàng đến vậy, ngưỡng cửa nhà giàu nào phải là nói vào là vào. Tại nhà của ông bà hội đồng, thời gian khi ấy đổ về giữa trưa, bề trong khuôn viên bề thế tọa lạc trên 5 xảo đất của gia đình. Sinh hoạt trong gia đình vẫn diễn ra thường lệ. Chị bếp đang vo gạo thổi niêu cơm rất to. Mấy hôm nay đang vào mùa gặt, ruộng đất quá nhiều thành ra gia đình ông bà hội đồng phải thuê người và phải nuôi cơm thợ. Hai gã già nô và con sen khác đang chuyển thóc ra sân phơi. Ông hội đồng tin tục làm mít, đang ngồi rung đùi trên sập gỗ ở giữa nhà, vừa nhầm tính sổ sách vừa lườm mắt theo dõi công việc của mọi người. Khác lại cuốn tầm với lớp ngà màu cháo lòng xuống, ông hội đồng ngậm lệnh cái tàu thuốc đứng dậy, tiến ra hè và lớn tiếng ra lệnh cho hai người đang phơi thóc trên sân gạch. Này, lấy cái cào, cào mỏng nó ra. Đổ 1-2 canh giờ cào lại 1 lần nữa cho nó thật đều. Để lúa ẩm mai kia đổ vào bồ á, nó mọc thành mầm thì chúng mày chết với tao. Cái con kia nhanh cái chân mày lên, bưng cái tô cơm thì nhanh thoăn thoắt đấy. Nói rồi ông hội đồng quay vào hỏi thằng Hầu đang lau dọn bàn ghế rồi hỏi. Này, cậu chúng mày đi đâu từ sáng đến giờ hả? Con cái nhà này hay thật đấy, sáng bảnh mắt ra là chẳng có thấy đâu cả. Dạ bẩm ông là con không rõ. Sáng sớm dậy nấu nước pha trà cho ông, con đã thấy cậu đi rồi. Đợt này cậu đi suốt đấy ông ạ. Ồ thế hả? Thế mà cậu mày có bảo đi đâu không? Dạ bẩm ông là con chẳng dám hỏi, sợ cậu mắng mà cậu về rồi kia ông. Ông hội đồng ngoái đầu nhìn ra thấy con trai của mình đang lật đật về nhà với nét mặt hân hoan. Ông hội đồng rít một hơi thuốc, lồm cồm ngồi lên sầm rồi gọi với ra. Nhà anh đi đâu mà sáng ra thầy đã không thấy? Hưng bước vào trong nhà ngửa cổ cầm bình nước vối tu ưng ưng rồi cười đáp. Bẩm thầy, con đi hỏi vợ. 15 này thầy bu đi hỏi vợ cho con nhé. Ông hội đồng cực người im lặng nhìn con thêm một lúc rồi giật mình. Ông chưa kịp hỏi thì Hưng đã nói. Con thương cô Út Huỳnh ở làng Vân Định thầy ạ. Ông hội đồng hạ cái tàu thuốc xuống, nhắm mắt rồi ra lệnh thằng Hầu ra ngoài. Còn hai cha con trong nhà ông liền căn vặn. Thế song thân phụ mẫu bên đó còn đủ không? Bẩm thầy là còn mỗi mẹ già năm nay chạc tuổi thầy. Thế bên ấy làm cái gì, buôn bán hay là sao? Sao bẩm thầy là mẹ quá con côi, bác ấy làm nghề bán bún thầy ạ. Ông hội đồng há hốc miệng, chợt thấy tim của mình thắt lại như nghẹt thở, đôi tay run rẩy buông rơi cái tàu xuống sập. Ông liền lập cập nghiến răng. Cái gì? Con gái bán bún nữa hả? Câu hỏi ấy ông hội đồng hy vọng là con trai của mình sẽ chối, hoặc giả như ông nghe nhầm. Nhưng Hưng lại gật đầu, nhìn ông bằng một ánh mắt hệt như việc ấy rất đỗi bình thường. Ánh mắt ấy chính là lời xác nhận của Hưng. Ông lao xuống chỉ mặt con trai rồi nói, nhà anh bảo cái gì? Và chúng tôi đội đầu mâm trầu, tay bưng khay lễ, sang xin thông giao với con mụ bán bún à? Trời đất ơi, con tôi đường đường là cậu cả của nhà hội đồng, mà nó hạ mình để làm chồng con gái mụ bán bún. Con nơi là con sao mày dại thế hả? Giờ ông đưa tay lên sờ chắn con trai xem có ấm đầu không. Xong Hưng gạt ra rồi nói, thầy nói gì lạ vậy? Con người bán bún thì sao thầy? Ông hội đồng đanh mặt rồi rít, tôi cấm anh nha. Anh định bôi cho chất chấu vào mặt cái nhà này đó phải không? Đường đường là giống công phượng, nhanh lại đi dứt cái thứ cầy cáo về làm bẩn cái nhà này. Hưng á khẩu mấy giây sau thì cãi lý, nhưng mà con yêu cô ấy, con đã nghe thầy bu sắp xếp cả đời rồi, riêng việc này thì phải tôn trọng quyết định của con nhất định sẽ lấy Út Huỳnh làm vợ. Ông hội đồng hầm hầm sắc mặt đang tính nạt nộ thì nghe tiếng vợ của ông từ ngoài sân. Cái gì mà từ ngoài sân đã nghe cha con nói to thế hả? Ông hội đồng mặt đỏ tí tai cho thẳng mặt con trai, bà về đây rồi. Về mà xem cái thằng quý tử của nhà bà, nó định bôi cho chất chấu vào mặt tôi đây này, hãnh diện chưa? Bà hội đồng tháo cái nón lá đặt xuống, rót một bát nước vối đưa lên miệng đánh ngực một tiếng, đoạn quay sang chất vấn. Thế nhưng mà có cái sự gì mà ông căng thẳng thế hả? Rồi bình tĩnh lại chưa? Kể cho tôi nghe xem cái việc gì mà ông mất hết phong thái như thế. Ông hội đồng ngồi phịch xuống ghế, chừng mắt nhìn vợ rồi hất hàm. Đấy, con trai quý tử của bà đòi lấy vợ, lấy con gái của con mụ bán bún ở cái làng Vân Định. Bà hội đồng nghe lời chồng nói như sấm động giữa trời quang, gần như là ngay lập tức bà đứng bật dậy, mồm má hốc rồi hỏi, nhà anh Hưng, có thật là như thế không hả? Hưng nhìn mẹ của mình rồi gật đầu xác nhận. Bà hội đồng ngã ngồi ra ghế, mặt đanh lại rồi rít lên, nhanh bị ấm đầu hả? Thiếu gì đám châm anh thế Việt muốn làm dâu cái nhà này mà sao lại đâm đầu vào con gái của một bán bún? Tôi cấm nhà anh đấy. Nói rồi bà gạt tay, làm cái ấm nước rơi xuống nền gạch. Cái ấm nước vỡ vụn, mảnh sứ và nước vối bắn lên tung tóe. Bà hội đồng hoảng quá rồi vội cản, bé bé cái mồm thôi, việc này trong nhà ngoài ngõ chưa ai biết cả, chỉ có mình tôi và bà thôi. Bà định làm ầm đến như vậy hay sao hả? Còn gì là cái thể diện của cái nhà này? Nhà mình kẻ ăn người ở đấy dãy ra, đừng có mà để tiếng xấu nó lọt ra ngoài, bé bé cái mồm thôi. Bà hội đồng nghiến răng trèo trèo, quắc mắt lên đập bàn rồi gào lên, mẹ tin sư cái con đĩ thổ tả, nó là cái con phải gió nào mà đi bỏ bùa con bà, cái thứ mất dạy đụa mốc đòi tròi mâm son, nó là cái con nào tôi phải rạch mặt nó ra cho chừa cái thói vô phép đi. Ông hội đồng tiến tới gần vợ rồi rít lên nho nhỏ, bà có câm cái mồm đi không, để từ từ tôi khuyên con. Chưa gì bà đã làm ầm cái mồm lên rồi, hở ra rồi thì mặt mũi nào dám nhìn người ta. Làng này thiếu gì đứa ác khẩu chứ, nên lại nói cho nhục nhã, ra đường khéo phải đeo mo vào mặt. Bà hội đồng vẫn còn thở hồng hồng, nghiến răng ken két. Ông câm họng vào đi, mẹ tin sư cái đứa nào ngứa mồm tôi giết. Còn cái nhà anh Hưng đó, tôi nuôi anh lên vai lên vóc, thì tôi cấm anh không được qua lại với cái đám ấy. Chẳng thà anh giết tôi đi cho tôi đỡ nhục còn hơn. Hưng lúc này liền lẩm bẩm, con đại thể u, con thương Út Huỳnh và muốn cưới cô ấy làm vợ. 15 âm lịch tháng này, con mong thầy bu qua đó đón xin Út Huỳnh về cho con làm vợ. Y con đã quyết, thầy bu đừng cản vô ích. Nghe con trai quả quyết như vậy, bà hội đồng lảo đảo quay vào, tiến lại giường và nằm vật xuống, xe nên hừ hừ như người lên cơn suyễn. Trời đất quay cuồng trước mắt của bà, tai của bà ù đi, mặt mày xây sầm. Là con gái một nhà buôn gà làm dâu trong dòng họ Phạm Duy, bà hội đồng uy quyền từ lâu đã coi mình là danh gia vọng tộc, không phải chỉ riêng với cái tổng này. Mà hơn thế nữa, cả trên tỉnh trên huyện còn phải phục bà. Thế mà nay cậu con trai độc đinh đưa bà vào cái cảnh giờ khóc giờ cười như vậy thì bà sống làm sao được. Thông gia với con mụ bán bún, chẳng thà là nó giết bà đi chứ làm gì để cho bà chịu được. Bà hội đồng nằm vắt tay lên trán, nghĩ đến cảnh giữ cái loại khố sách áo ôm con mộ của bán bún về làm dâu trong gia đình này thì bà lại càng điên tiết hơn. Ông hội đồng ngồi bên vợ nói mấy câu gì đó xong không thấy vợ đáp lại, cho nên bỏ ra ngoài khuyên răn con. Nằm được một lúc, bà hội đồng bật dậy rồi lệnh, Ngày mai tiểu thư quan tổng đốc đến nhà chơi, tao ưng đám ấy, nhà anh phải lấy con bé đó, đừng có tư tưởng rước cái giống diều quạ vào cái nhà này. Xin bù hiểu cho, ngoài Út Hình ra con không lấy ai cả. Ông hội đồng một lúc tỉ tê nghe con Út thuật lại, cũng thấy xuôi xuôi, ông quay lại rồi nói. Hay là bà cùng tôi cứ sang bên đó xem mặt mũi nó ra làm sao. Tôi cấm ông không được can dự vào cái việc này, tôi cấm. Nó mà dám lấy cái con gái mụ bán bún ấy, thì tôi chết tươi trông xem. Ông hội đồng toan lên tiếng tiếp tục xin cơ con, thế nhưng vừa mở miệng bà hội đồng đã gạt ngay. Ông cầm cái mồm ngay đi, đừng có để tôi lộn tiết. Tôi sang tận làng tôi bóp cổ mẹ con nó chết tươi bây giờ. Hưng bực dọc bỏ vào buồng đóng cánh cửa dầm một tiếng, bỏ lại hai vợ chồng ông bà hội đồng ngồi giận tím mặt. Từ sau bữa cơm hôm đó, Hưng không đến nhà thêm một lần nào nữa, làm cho hai mẹ con bà Hạnh rất ngạc nhiên. Trong lòng của Út Hình chợt dấy lên một nỗi bất an. Bẵng đi thêm một tuần sau vẫn không thấy tung tích của Hưng, lòng dạ của Út Huỳnh nóng như lửa đốt. Bà Hạnh hiểu những khúc mắc trong lòng con gái, song chẳng biết khuyên bảo làm sao. Chả nhẽ lại bảo con gái đến nhà ông bà hội đồng để hỏi thăm, cậu đi tìm Châu thì làm gì có cái nhẽ đó. Cho đến buổi trưa hôm ấy thì Út Huỳnh đang ngồi âu sầu bên bờ cửa, nghe tiếng đám trẻ con nói cười tíu tít ở ngoài đường đất trước nhà. Cô dâu chú rể đội dế lên đầu, đi qua đầu cầu đánh rơi nải chuối. Cô dâu chết đuối chú rể khóc nhè. Tè tè tè tè, cô dâu vào bếp ăn vụng cơm nếp, chú rể vào bếp đánh chết cô dâu. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đám trẻ đã ùa ra sân, đứng bao vây Út Huỳnh rồi nói. Thầy Đỗ Hưng qua hỏi cưới Út kìa. Thầy Đỗ hôm nay mặc áo trắng cánh the đẹp quá, kìa đám cưới đến rồi chúng mày ơi. Ngẩng đầu nhìn lên Út Huỳnh thấy hai mắt của mình nhòa lệ. Vậy là Hưng đã đến, dù chậm vài ngày xong không phải là thất hứa. Ông theo bó hoa tươi cùng đám họ hàng lác đác gần chục người. Hưng nhìn người thương mà cay xẻ nước mắt. Út Huỳnh thấy xót xa quá, mới chỉ nửa tháng không gặp mà Hưng xuống dữ quá. Thân thể cường tráng nay ốm tong teo, hố mắt thâm quầng với dáng hình tàn tạ. Mợ theo tôi vào trong nhà để tôi thưa chuyện với Bu. Thầy Bu tôi bận việc gấp cho nên là nay có bác gái qua thôi. Mợ đừng có tủi nhé. Út Huỳnh khẽ cúi chào bác gái rồi nép vào lòng người yêu. Vậy là sau lễ dạm hỏi, đám cưới được ấn định sẽ diễn ra vào ngày mùng 1 âm lịch đầu tháng sau. Hưng không dám kể cho người thương nghe hết sự tình, rằng sau khi bị thầy mẹ ngăn cấm, Hưng đã quyết định tuyệt thực để phản đối. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Ông bà hội đồng thấy con của mình cương quyết quá thì đành phải xuống nước. Xong nói thế nào bà hội đồng cũng nặng nặc không bưng lễ sang dạm hỏi. Thậm chí bà còn thẳng thừng tuyên bố sẽ không đi rước dâu. Hưng biết có ép thêm cũng chẳng được cho nên cắn răng nhờ một người làng đứng ra giả làm bác gái theo mình qua bên nhà bà Hạnh. Băng đi đến tình mờ hôm ấy, giữa tiết trời còn tinh sương nhằm đúng ngày mùng 1 đầu tháng, vạn vật vẫn còn chìm đắm trong sương đêm. Giữa khoảnh khắc tinh khôi của ngày đầu tháng mới, bà Hạnh đứng một mình ở khoảng sân đất, nhắm mắt mà hít lấy cái mật ngọt của cuộc sống, uống lấy cái tinh túy của sương đêm. Bà Hạnh như là nghe được tiếng trở mình của gió qua lá cây, tiếng nỉ non của cụ già ngắt sầm lẩn khuất ở ngoài gốc cây gạo, vọng lại lúc xa lúc gần. Ngày đầu tháng ngày cũng mong khởi sự an lành, mọi việc đều hanh thông thuận lợi, chẳng ai muốn rước thêm điểm xui, điểm rủi vào mình. Thế nhưng mà phàm là con người ở đời, mới gặp họa mới thấy cái may ngắn chẳng tày gang. Có được niềm vui sau họa mới biết được quý giá, biết giữ gìn. Nhưng mà ít ai nhận ra được điều đó. Ai cũng dùng mọi cách để đạt được niềm vui, để thỏa mãn cái nhu cầu của bản thân. Nén tiếng thở dài không muốn phá vỡ cảm giác nhẹ nhàng thoải mái của ngày đầu tháng, bà Hạnh cua từng trứng trồi thật nhẹ, gom từng chiếc lá về góc sân, châm một mồi lửa. Bà bồng cháy một hồi, đám lá chỉ còn lại rúng cho trên nền đất xám xịt. Mọi thứ rốt cuộc cũng quay về với cát bụi mà thôi. Con trăng vẫn còn vằng vặc trên bầu trời, tiếng dế kêu giả dích các lại kích chồi. Bà Hạnh trở vào trong nhà trong đèn dầu, ngồi nhẩm tính sự tình rồi gọi con gái dậy. Cả đêm qua Út Huỳnh đâu có ngủ được, lòng của cô rộn ràng vừa mừng vừa tủi. Mừng vì được gả cho đúng người thương, song tủi vì căn nhà này là từ nay chỉ còn một mình mẹ cô lủi thủi sớm tối. Dậy chứ Út ơi. Út Huỳnh vén màn chui ra, rửa mặt mũi, cô pha cho mẹ một ấm trà rồi ngồi gục đầu vào đùi mẹ như thói quen, trong lồng ngực đang thổn thức. Bà Hạnh với lấy cái lược ngà vừa chải tóc cho con gái vừa sụt sịt bảo, hôm nay trăng sáng quá Út hả, vừa mong là hết ngày nay trời đừng có mưa, giọt hết nền nhà cửa nó nhếch nhác lắm, tội cho Út của bu. Út Huỳnh thổn thức không thành lời, bà Hạnh buông cái lược xuống vuốt mái tóc thể của con gái, rồi ngập ngừng vài giây rồi tiếp lời. Con được gà vì đó bu cũng mừng, cậu Hưng cậu ấy thật thà chân chất, gắng mà thỏa thuận bảo ban nhau Út nhé. Nói rồi thì bà Hạnh đứng dậy tiến tới bàn thờ châm thêm dầu vào bình đèn. Giọng bà nói chuyện mà Út Huỳnh nghe sao nghẹn ngẹn. Cô thở dài buồn bã nói, sao bu không cho con ở với bu tới già, muốn con lấy chồng làm chi? Bà Hạnh trầm ngâm giây lát xoay người ôm con gái rồi vuốt mấy sợi tóc bảo, một mình bu mang tiếng quá chồng đủ rồi, mà con bé này chính bây còn muốn gả cho cậu Hưng còn gì, vào đó làm dâu phải giữ gìn tiết tháo, mình nghèo thì cũng có cốt cách của người nghèo nghe Út. Thế mẹ bỏ dở câu nói không nói gì thêm. Út Huỳnh cũng im lặng vì cảm giác có thứ gì đó đang chặn họng của mình. Khó khăn lắm cả hai mới bắt đầu dọn dẹp lại bàn thờ nhà cửa. Hai canh giờ sau, ngày trọng đại của đời người con gái cũng đã đến. Làng xóm tíu tít sang tổ chức bắc giạp. Vì gia cảnh của bà Hạnh nghèo quá, ngay từ hôm đám giỗ, Hưng đã lén bỏ vào cháp cầu cau rất nhiều tiền. Lại kéo riêng Út Huỳnh ra dặn rằng tiền đó để gia đình làm cỗ mời dân làng. Thế người thương của mình chu toàn quá mà cô nghẹn ngào không thành lời, chỉ biết thầm cảm tạ ông trời an bài để cho mình gả cho Hưng. Ở bên ngoài tiếng pháo thép nổ đèn đẹt, tiếng con lợn bị chọc tiết kêu en ét, tiếng cười tiếng nói chúc tụng vang lên râm ran, tiếng trẻ nhỏ chạy đuổi bắt ồn ào làm cho đám cưới thêm phần vui tươi. Út Huỳnh hôm nay diện một bộ đồ cưới sặc sỡ, ngồi trong phòng chờ đợi chồng sắp tới. Nhìn vào gương hiện trong mắt cô là hình ảnh cô dâu lộng lẫy với mái tóc bồng, phần đuôi xoăn nhẹ, điểm xuyến trên đỉnh đầu là viền hoa li ti. Ai ai cũng bảo Út Huỳnh đẹp dạng người, chiếc áo cưới trắng khoác lên người khiến cho cô thêm phần kiểu diễm. 23 tuổi, nhan sắc của Út Huỳnh đã trở nên mặn mà và đằm thắm. Cậu Hưng vẫn hay khen cô như vậy. Rồi phút giây quan trọng cũng đến. Út Huỳnh nghe bên ngoài tiếng chú Tám hàng xóm thông báo đàn trai đang bưng mâm quà từ ngoài ngõ đi vào. Hôm nay nhà Út Huỳnh có mấy người hàng xóm thân cận đại diện đi đưa dâu. Nhờ nắng tốt mà việc xuất giá được họ hàng láng giềng đến tụ mặt chung vui. Cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời Út Huỳnh thấy dân làng sốt sắng nhiệt tình với mẹ con cô như vậy. Tập tục ngàn đời nay là cha đưa mẹ đón, nhưng hôm nay bà hội đồng không đến. Ông hội đồng vì thương con cho nên thay vợ đi rước dâu. Cũng không muốn bản thân mất mặt, cho nên hôm nay đoàn rước đi theo đến 8 thuyền hoa, cái nào cái nấy rực rỡ sắc đỏ. Sau khi đàn trai tiến vào chào hỏi, lúc làm lễ cúng giảm cửa, thế cảnh nhà đơn chiếc, mấy cô mấy chú ra bàn ngồi uống ly rượu lễ, khiến hai mẹ con của bà Hạnh cảm thấy ấm lòng. Ngồi trong này mặc dù nghe chủ lễ nói rất bài bản rất hay, nhưng Út Huỳnh không thể nào tập trung được bởi những cảm xúc đan xen. Vậy là ít phút nữa thôi, cô đã trở thành vợ của cậu Hưng, là con dâu của ông bà hội đồng, Út Huỳnh sẽ là mợ cả trong nhà. Đến lúc đàn gái cho của hồi môn, bà Hạnh chỉnh ra mớ vàng lụn vụn nhưng tròn chính một cây, khiến Út Huỳnh rơi nước mắt. Bao nhiêu của cải tích lũy bấy lâu, bà dành hết cho đứa con gái, cũng là người thân duy nhất của mình. Nhìn chiếc nhẫn tấm lắc cầm dây chuyền rời rạc, Út Huỳnh thấy mắt của mình mở đi bởi một làn nước bao vây. Nhớ mấy bữa mẹ mình bệnh, Út Huỳnh năn nỉ kêu đi thầy thuốc, bà Hạnh nhất định không đi. Tết nhất hay làm đám tiệc, Út Huỳnh trèo kéo mua đồ mới mặc, bà cũng quyết không chịu. Nhiều lúc Út Huỳnh phiền lòng về cái kiểu ăn không dám ăn, mặc không dám mặc của mẹ mình. Nhưng nào biết một cây vàng làm của hồi môn mà mẹ cho cô là từ cách sống tận tiện ấy. Sau những nghi thức lễ nghi và đám cỗ bàn kéo dài từ trưa cho đến chiều mới xong, cậu cả Hưng nắm tay của Út Huỳnh cũng đi ra đầu ngõ. Út Huỳnh bước về phía nhà trước, mà không có dũng khí ngoái đầu nhìn lại căn nhà tiêu điều. Đó là một mái tranh mà cô gắn bó hơn 8 năm, nơi có hai chiếc bóng ra vào. Tối lửa tắt đèn mẹ con có nhau. Dòng sông quê vẫn chảy xuôi lững lờ hai con nước, rồi đây chẳng có tiếng ý ới gọi nhau khi đến bữa cơm chiều. Ở nơi đó đang có dáng người nhỏ bé cô đơn lặng lẽ, nén đi dòng nước mắt. Toàn thuyền tấp vào một bến sông, để rồi từ ấy tiếng pháo nổ đinh tai, đám rước dầu cuối cùng cũng đến nhà ông hội đầm. Lần đầu tiên ngó thấy Tư Dinh quá lớn, Út Huỳnh chợt cảm thấy hơi sợ. Hiểu cảm xúc của vợ, cậu Hưng vỗ nhẹ lên tay và mỉm cười an ủi. Vừa vào đến cổng, bà hội đồng đắp bác ghế rồi trình hình ở cổng án ngữ, vẻ mặt kênh lên đầy tức tối. Nhìn thấy nét mặt của mẹ mình như sắp sinh sự, cậu Hưng lên tiếng xoa dịu tình hình. Mở lạy bu đi. Út Huỳnh quỳ xuống chắp tay lạy mẹ chồng, con xin ra mắt bu. Bà hội đồng lúc này liền quắc mắt lên. Cô nói cái gì? Cô lại ai? Tôi đã chết đâu mà lại? Hay là cô rủa cái thân già này chết sớm để leo lên làm chủ cái nhà này hả? Mà ai là bu cô? Cô làm dâu nhà này từ lúc nào sao tôi không biết? Ông hội đồng giật mình vội vàng tiến lên vỗ vai của vợ rồi thét con Sen. Sen, đem chậu than ra đây cho mợ đốt vía. Nói rồi ông quay ra nói với con dâu cũng như với dân làng tụ tập rất đông. Phải qua chậu lửa 3 lần con ạ. Bước qua chậu lửa để xua đuổi âm khí trước khi vào nhà, có thế mới được coi là con dâu nhà này. Cậu Hưng thích cha của mình chữa cháy cho thì mừng lắm, vội vàng đỡ vợ dậy. Rất nhanh sau đó con Sen đem chậu than rực lửa đặt ở trước cầm. Út Huỳnh bám tay của chồng đi qua đi lại 3 lần. Sau đó hai vợ chồng quỳ xuống lạy mẹ, thì bà hội đồng chẳng thèm đáp, quay ngoắt bỏ vào trong. Cô bạn cũng chẳng thèm tiếp. Út Huỳnh thấy lòng của mình quặn thắt, ngoài mặt thì cười đáp lễ, song trong lòng như là trăm ngàn mũi kim đâm, hệt như là điềm báo trước cho những chuỗi ngày ác mộng. Quả nhiên điều đó không lệch được đi đâu. Bà hội đồng tìm mọi cách để chèn ép con dâu, hở ra là giáo huấn xỉ vả. Đã biết bao lần Út Huỳnh khóc thầm, cậu Hưng đều biết hết, cũng hít lời ngọt nhạt với mẹ mình. Song bà hội đồng càng ngày càng quá quắt, hệt như là kiếp trước có thù với con dâu. Thói đời mẹ chồng nàng dâu từ muôn đời nay, hai nhân vật này có hòa thuận được mấy người? Toàn thấy đối nghịch nhau là nhiều. Mẹ chồng khắc nghiệt với con dâu lại hỗn láo với mẹ chồng. Cứ như vậy, mối quan hệ này dần đi vào ngõ cụt không lối thoát. Thậm chí là con dâu ngoan hiền thì gặp mẹ chồng cay nghiệt, con dâu đánh đá thì lại gặp mẹ chồng hiền lương. Mỗi người mỗi tính khó có thể dung hòa, và Út Huỳnh thì rơi vào trường hợp đầu. Dù cho cô cố gắng chịu đựng tính khí khó chịu của mẹ chồng, một mặt lại hết sức chăm chỉ, song hình như cô làm gì cũng không làm cho bà hội đồng vừa mắt. Phải làm dâu nhà bà hội đồng hôm trước thì hôm sau Hưng đã dạy vợ cách tính toán thu chi trong nhà và công việc kinh doanh của mấy cửa tiệm. Vốn là người thông minh, Út Huỳnh học nhanh, dần dà dưới bàn tay cô, việc làm ăn của gia đình ngày càng lớn mạnh. Ông hội đồng càng ngày càng mến người con dâu thảo hiền hơn, song vợ ông thì khác. Bà vẫn khinh ghét con dâu ra mặt. Cho đến hôm đó, nhà con Huỳnh đâu? Bà bảo mày đi mua đồ về làm mâm cỗ dỗ cụ mà mày bớt xén tiền à? Bao nhiêu tiền mà mua được có bấy nhiêu đây? Chưa dừng lại ở đó, bà hội đồng tiếp tục cất giọng chua ngoa. Chắc chắn là mày bớt xén rồi gửi về cho bu mày phải không? Út Huỳnh xua tay rừng rừng nước mắt. Không có đâu bu. Bu đừng nói thế tội cho nhà con. Con không phải kẻ cắp, bu đừng nói vậy tội con. Con Sen đáp thay mợ. Mà con nói đúng đấy bà đưa cho mợ con 10 đồng, mua đôi gà trống thiến đang hết 8 đồng, còn chẳng đủ đông gạo nếp bà gạ. Mày câm mồm cho bà thì bà đánh chết bỏ bây giờ. Con Sen rúm gió nín thinh, quát xong bà hội đồng lại rú lên xà xả nói. Mày còn gieo cho tao cái tiếng ác đức đó hả? Mày thì mày giỏi rồi, lại còn có cái nhà mày nhà tao cơ đấy. Tao là tao nghi lắm nha. Lần trước con mẹ của mày qua đây, hai mẹ con mày to nhỏ dù gì với nhau. Còn lại bu đừng nghĩ vậy, tội nghiệp cho bu con không phải là người như thế. Mày im mồm cho tao đi. Nếu mày cảm thấy chán cái kinh nhà này thì nói với tao một tiếng, tao nhân đức dễ tính lắm, tao cho mày về nhà mẹ mày luôn. Đừng có mở đó lôi nhau qua đây rồi mất đồ mất đạc, mắc công tiền vàng tao phải ngồi coi mệt mỏi lắm. Nói rồi bà hội đồng cắp đít đứng lên bỏ vào trong buồng. Mà Huỳnh rơm rớm nước mắt, quấy cả mặt lau dọn nốt cái bàn ở trong phòng khách. thậm chí để lên mây mà vô tình làm rơi chiếc tách bằng pha lê xuống đất. Tiếng âm thanh nghe vỡ nát soảng một tiếng và tiếng gầm lên của bà hội đồng kéo mở trở lại thực tại. Trời đất ơi, con quỷ cái, mày đuôi không thấy đường hả? Trời đất ơi là trời, con tao đúng là có mắt không chồng mới lấy cái loại đàn bà vô dụng, đụng đâu là hư đó như mày. Con mẹ của mày nó không dạy mày phải không? Đúng là cái giống nông dân bần hàn. Thế con dâu cúi đầu im lìm, bà càng điên. Mày còn đứng đó ăn vạ hả? Mày không biết lấy đồ sao mà dọn? Hay là mày ngồi đây ngồi để tao hầu mày? Mày đập luôn lên đầu tao đây nè. Dạ, bố để con dọn ngay. Đã quá nhiều lần tủi phận làm cho mợ Huỳnh thấm thía những lời của mẹ mình khi xưa. Ngồi trong căn nhà xa hoa mà lại thấy thương cảm cho mẹ mình hơn. Ngay từ đầu bà Hạnh không đồng ý cuộc hôn nhân này vì cho rằng mâm cơm của nhà giàu chan đầy nước mắt. Cuộc sống của mẹ chồng nàng dâu diễn ra ngột ngạt lắm. Dù rằng mợ Huỳnh hết lòng phụng dưỡng bố mẹ để mà chọn đạo hiếu, nhưng mà dường như thì những nỗ lực của cô đều là nước đổ lá khoai khi bản thân của mẹ chồng đã mắc định tư tưởng môn đăng hộ đối. Hai hàng nước mắt tuổi hơn chảy dài, mợ Huỳnh càng nghĩ thương mẹ mình bao nhiêu. Đỉnh điểm hôm đó bà hội đồng đón mấy bà khách về chơi, trong số đó có cô Cẩm, con gái của quan tổng đốc, bà đã nhắm cho con trai dạo nọ. Mấy người đàn bà xì xầm to nhỏ, đoạn một bà hắng giọng: Thế bảo con dâu của nhà bà đảm đang lắm phải không? Thế nhân đông đổ thế này hay bảo con bé nó nấu cho bữa cơm ăn chơi? Bà hội đồng lúc này liền bĩu môi, gớm nó vụng dại bỏ mẹ ra. Nấu sợ bẩn mồm các bà, cái ngữ ấy chỉ giỏi ăn thôi. Nói vậy xong, bà hội đồng vẫn kêu con Sen ra lệnh cho con dâu vào bếp. Lúc đó dù mợ Huỳnh đang nằm mệt lả vì bệnh. Bữa cơm sắp ra xong xuôi, bà hội đồng rút đũa đang ngậm trong mồm với hết sạch 5-6 món rồi nhìn con dâu gằn giọng: Nấu đồ ăn cho người lớn tuổi thì phải chọn món nào tốt cho sức khỏe, chứ cứ xào một đống mỡ lên thế này có coi được không? Một bà cô già mặc đầm đen liếc xéo Huỳnh rồi mới chép miệng đáp: Ôi giời, ăn nhiều mỡ là cháu chết lắm đấy cháu à. Ta nể mặt mẹ cháu lắm mới phán lệ ăn đấy, chứ ta ăn chay niệm Phật lâu rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Nói rồi bà ta gấp miếng giò xào đưa vào trong miệng nhanh nhồm nhòm. Một mồ khác cũng cất giọng the thé rồi phụ họa: Ôi giời ơi, các mợ ấy bây giờ chỉ giỏi điểm phấn tô son chứ biết làm cái gì đâu, vụng dại lắm. May mà cái thằng con của nhà tôi đó, nó lấy được cái con vợ đám, cho nên là bữa ăn bao giờ cũng được êm ấm, chứ cái ngữ này á. Vợ quan tổng đốc lúc này trên ngang: Ô hay, thì thi mợ ấy nấu ăn ngon mà, các bà già rồi khó tính khó nết quá. Bà hội lúc này nịnh bợ: Cái ngữ nhà này nó đoảng lắm, rửa chân cho tiểu thư nhà bà còn chả xứng. Vợ quan tổng đốc đưa tay cản lời của bà hội đồng rồi quay sang nhìn mợ Huỳnh rồi nói: Ta xin lỗi vì hôm nay đến làm phiền mợ, mà về làm dâu bà đã quen chưa? Bao giờ tính có con đi mợ? Mợ Huỳnh lúc này chưa kịp đáp thì mẹ chồng đã quay vào. Kế với trả hoạch đâu thì không biết, thế nhưng mà vác cái mặt về nhà này mà kế hoạch thì tôi cấm tiệt đó. Làm dâu đi đầu là phải đẻ. Vợ quan tổng đốc gật đầu: Mợ nghe mẹ chồng nói rồi đấy, hai đứa cố gắng đẻ đến một đứa cho bà ấy có cháu bé bầm, bà ấy chỉ mong vậy thôi. Người đàn bà trong bộ đầm đen xen vào giọng đầy giễu cợt: Ô hay, hay là mợ có bệnh gì mà đi đi khám chưa? Bệnh tật bây giờ nhiều lắm, khéo lại tịt đẻ đấy. Bà hội lại xỉa xói: Ôi giời ơi, khám với chả xét, thằng con trai nhà tôi nó cao to vỏm vơ, lấy đâu ra bệnh với chả tật? Có thì chỉ có ai kia, đúng là cây độc không trái, gái độc không con, nhà này rõ là vô phúc. Nói rồi bà liếc xéo con dâu làm cổ họng của mợ Huỳnh chợt nghẹn lại. Cô con gái quan tổng đốc tính cách trách ngược mẹ mình, lại đem lòng thương cậu Hưng đã lâu, cho nên cũng liền tiếng chen vào: Bà không biết đi thôi, gầy bây giờ đang là mốt đó, chắc là mỡ ấy đẻ xong nó sợ mất dáng, người xồ xề xấu đi cho nên là chưa dám đẻ. Đoạn quay sang mấy bà cô mà bổi thêm: Mà cháu nói thật với các bác ấy, tâm lý của chị em tuổi cháu nhiều kia không dám đẻ luôn. Mợ Huỳnh lúc này hoảng hốt thanh minh: Không phải đâu ạ, chúng cháu vẫn luôn cố gắng. Bà hội đồng liền rít lên: Ý mày bảo là cái thằng Hưng con tao nó không đẻ được hả? Tao nói cho cái mặt mày nghe, cái loại đàn bà mà không có đẻ được như mày thì không chấp chữa. Vợ quan tổng đốc lúc này ngăn: Thôi, mày đã nói vậy còn gì, các bà cứ sỏi duy diễn, thôi ăn cơm đi. Bà hội đồng vẫn rít qua kẽ răng rồi châm chọc. Làm dâu mà không có đẻ được ấy, chỉ xấu mặt bố mẹ thôi. Mở Huỳnh cúi gằm mặt rồi đáp, con xin phép, con còn bệnh nên đi nghỉ trước. Vợ quan tổng đốc liền hấp tấp, ơ kìa, mà đã ăn gì đâu. Mở Huỳnh cúi đầu xin phép rồi bỏ vào trong phòng ngủ. Bà hội đồng đập mạnh xuống bàn rồi gầm lên, quần mất dậy chứ, cái thứ con dâu ở đâu người lớn đang ăn, dám bỏ vào trong phòng, mày khinh chúng tao đấy hả? Không vừa ý cái là ngúng quẩy bỏ đi ngay. Trong lúc này Hưng cũng về tới nhà sau chuyến đi buôn dài ngày. Thì vợ mình tức tưởi bỏ vào phòng rồi lại nghe tiếng mẹ mình chu chéo. Hưng nhanh chóng tiến lại rồi hỏi giật giọng, sao, có chuyện gì vậy mẹ? À, cháu chào các cô ạ. Bà hội đồng nhìn con trai rồi chợt giọt nước mắt đáp, ôi trời đất ơi đó, mẹ bảo là nó nhanh chóng đẻ cho mẹ một cái đứa để mẹ bế bầm. Nó lại bảo là kế hoạch chưa có đẻ. Nói chung ấy là nó hầm, nói xong thì nó hầm hầm bỏ vào phòng, có còn coi ai ra cái gì đâu. Hưng đón lấy ly nước lạnh từ tay con sen ngửa cổ uống ngực rồi đáp, bọn con chẳng kế hoạch gì đâu, lúc nào đẻ thì đẻ thôi, ép bụng sao được. Bà hội đồng nghe Hưng bênh vợ thì chu chéo đập bàn than khóc ra chiều đau khổ. Ôi trời đất ơi là thầy mẹ có linh thiêng ở trên cao về cho con đi với thầy mẹ đi. Nhưng mà thầy mẹ ơi, con đi gặp thầy mẹ thì còn mặt mũi nào mà nhìn các tổ tiên. Nói đoạn quay sang chỉ vợ Hưng, vì cái thằng cháu trai của thầy mẹ nó cưới phải cái con không biết đẻ, nhà này vô phúc rồi. Bữa cơm hôm đó diễn ra ảm đạm lắm. Hưng vào phòng dỗ vợ và nặng nề hết tâm can. Cho đến buổi tối định mệnh hôm ấy, khi mà cậu Hưng có việc liên tỉnh, bà hội đồng đã phát hiện ra một sự việc động trời. Đó là con dâu của bà ăn nằm với thằng Gia Nô. Thật ra thì việc ấy tất cả đều do một tay của bà hội đồng sắp đặt. Bà lệnh cho thằng Gia Nô nửa đêm mò vào phòng của mợ Huỳnh để bà bắt gian. Nếu làm được điều đó, bà tất sẽ trả lại văn tự đất cát, lại thêm một số tiền lớn để có vốn làm ăn và chữa bệnh cho mẹ già. Thường ngày mợ Huỳnh đối xử với gia nhân hòa nhã, không bao giờ nặng lời, nói chi dùng đến đòn roi. Không riêng gì thằng Nô này mà toàn bộ gia nhân đều rất quý mợ. Thằng Nô ban đầu sợ mất mật, nhưng trước lời đe dọa và nghĩ đến số tiền để cứu mẹ, hắn lập tức cắn răng làm theo, rồi trong lòng không muốn. Ngay khi thằng Nô vừa lẻn vào trong, bà hội đồng ở nhà liền chi hô lên. Lúc đó trong nhà chỉ có hai ông bà, đám gia đình cũng đi ra đồng cấy sáng trăng cho nên không có ai. Ông hội đồng nghe tiếng hét của vợ thì vội vàng bỏ tàu thuốc chạy sộc vào ra nhà ngang. Thế thằng Gia Nô mình trần trùng trục đứng rúng gió một góc, bên cạnh là vợ của mình đang không tiếc lời xì vả, và trên giường là con dâu đang túm chăn che ngang người với một nét mặt hoang mang. Lờ mờ đoán ra sự tình, ông hội đồng hùng hổ rồi gầm lên, mẹ thì sư cái thằng xúc vật này, tiên sư nhà mày chứ mày làm gì con dâu ông. Thằng Nô sợ nhún chân quỳ xuống lại ông như tế sao, ngó sang thấy bà hội quắc mắt, thằng Nô chẳng dám hé răng nửa lời. Ông hội đồng thất thần ngồi phịch xuống mắt lờ đi, không nghe thấy ai nói gì. Từ sau khi gả dâu vào nhà thì ông đã cất công để tâm, thấy con dâu ngoan hiền chăm chỉ tính toán làm ăn, ông đã mừng thầm trong bụng. Chính ông nhiều đêm còn to nhỏ với vợ rằng con dâu hiếu thảo, vậy mà chính nay con dâu lại đẩy ông vào tình cảnh như nhấp nhục nhã bao nhiêu không kể xiết. Bà hội đồng chọc mặt con dâu rồi gầm lên, mà tổ cái con đĩ bướm để ngoài quần, mày dám mà làm nhục nhã cái dòng họ này, đường đường lầm mở cả trong nhà này mày lại đi thông dâm, đem thân công phượng cho cái thằng mã này nó dày. Bà biết con khốn nạn này, cái thứ voi dày ngựa xéo như mày, để sống làm gì cho nhục nhã, bà giết mày. Mà Huỳnh ngồi co ro trên giường, tấm chân mỏng che ngang vai, không thể khỏa lấp đi cái áo yếm đỏ tươi. Mà chắp tay lại bố mẹ chồng tức tưởi, con lạy thầy bu, oan cho con lắm. Bà hội đồng đứng nước gầm lên, mẹ tin sư mày cái thứ lằng loạn chắc nết, bà mày làm chấp trước cái loại mèo mà cả đồng như mày trong nhà sao hả? Xéo ngay, cút khỏi ngay nhà bà rồi biến đi đâu cũng được, chít bờ chít bộ trệ cha nhà mày. Đừng để cho bà đi lên, bà xin chết chúng mày, trời đất ơi đẹp mặt chưa tốt lành chưa. Mở Huỳnh khóc đến khàn cả tiếng luôn mồm văn lạy. Xong bà hội đồng lao vào túm tóc con dâu ngã giật chúi xuống đất rồi gầm lên, mẹ tiên sư ba đời nhà mày chứ, bà thì bà chôn sống mày bây giờ, bà đánh đi với cái thằng phải gió nào không đánh, lại nằm ngã ngửa cho cái thằng mã nó phệt. Rõ là đẹp mặt, mày bôi cho chất chấu vào mặt nhà tao, cái ngữ mày phải gọt đầu bôi vôi thảo bẻ chuối trôi sông đấy. Trời đất ơi là trời, sao số của nhà tao nó lại khổ như vậy? Tự nhùng vào uất ức mà Huỳnh đứng phắt dậy, ngửa mặt lên trời rồi lẩm bẩm: nếu tôi có làm sai trái với chồng, làm nhơ nhớp thân này, làm nhục nhã gia phong, xin cho tôi đâm đầu vào cột nhà chết tươi tại chỗ để tỏ tấm lòng trung trinh. Nhược bằng tôi bị làm hại, thanh danh bị vấy bẩn, xin cho hồn tôi vương lại cõi trần. Kẻ nào hại tôi tất sắp trả báo. Nói rồi thì mợ Huỳnh đâm đầu vào cột nhà. Bà Hội Đồng hoảng quá theo bản năng kéo con dâu lại, xong cú vùng tay của mợ Huỳnh làm cho bà chới với, gầy đầm vào thành giường rồi ngất liệm đi. Đến khi ú ớ choàng tỉnh dậy thì bà hãnh hùng nhận ra bên cạnh mình là cố thây vô hồn của con dâu nằm bệt dưới đất, chết trợn mắt lên vũng máu tươi. Bên cạnh là chồng của bà đang ngồi run rẩy và thằng nô sợ hãi ngồi ra đất mồm làm nhảm: chết, chết người rồi. Bà Hội Đồng tái mét mặt mày, đưa hai ngón tay lên mũi con dâu thì thấy không còn hơi thở. Bà vội rụt lại nói thều thào: vật đem vứt hết nó đi, để ai thấy là chết, chết nhanh lên, mẹ thi sư mày gói ghém ném xuống sông đi. Phải đợi cho bà Hội dùng đến ba lần thì thằng nô mới bó cái xác lạnh ngắt vào trong manh chiếu và đem thả trôi sông. Sau sự việc đó nó cũng bỏ đi biệt xứ. Ông Hội Đồng thì thần kinh bị chấn động mạnh, cứ nói cười làm nhảm. Cái xác vừa phi tang hôm trước thì sầm tối hôm sau, Hưng đột ngột quay về. Không thấy vợ mình đâu, Hưng căn vặn thì bà Hội Đồng bảo Huỳnh đã về nhà mẹ đẻ từ hôm qua. Vì bận chăm chồng ốm bệnh cho nên bà không bận tâm. Hưng bán tín bán nghi xong thấy mẹ của mình âu sầu ngồi bên cạnh chồng, đang rên hừ hừ, thì người lên cơn sốt rét thì chẳng dám hỏi thêm. Đem thắc mắc ra hỏi đám gia nô, nhưng đám ấy cũng không biết vì đêm qua còn đi cấy. Hưng gác lại công việc tìm về làng vợ ngay lúc trời còn nhọ mặt người. Kiểu lúc đó tại hạ nguồn con sông cả nên ném xác của mợ Huỳnh. Đêm dần về sáng, trời hơi ngây gió, gió sông mắt rượi thổi vào những rặng cây ven bờ xì xào. Mặt sông đầy nước lững lờ theo đám lục bình trôi xuôi, ánh trăng sắp tàn mờ ảo trên từng tàn lá. Lão Đạn bơi chậm chậm gặp mé sông, chiếc xuồng nhỏ chồng chành theo mỗi cây dướn người quăng qua lưới của lão. Đầu đó trong xóm có tiếng gà gáy. Lão Đạn buông lưới vào lòng xuồng thở dài, đi chài gần cả đêm nay mà chẳng kiếm được bao nhiêu. Lão đành về sớm kiếm cho vợ đếm cá vào buổi chợ sáng. Nhanh tay bơi chiếc xuồng ngoặc vào bến sông nơi có những tàn cây tùm. Đang đưa về tay những cành lá cái chợ quất vào mặt, lão Đạn chợt nghe tiếng nói thì thầm cách lão vài bước chân. Bất giác lão giận người nhớ lại câu chuyện ma ở gốc đa này mà mấy ông bà già hay kể, rằng ma hay xuất hiện vào những đêm khuya lúc bến sông vắng vẻ. Tiếng thì thầm vẫn vang lên, lão Đạn quay sang sống lưng ớn lạnh, tay chân run lên bần bật. Thấp thoáng qua tán lá cây, dưới gốc đa già buông từng chùm rễ lòa xòa như thấp người là một bóng trắng. Cái bóng trắng đó từ từ quay lại phía lão Đạt làm cho lão hoảng kinh, ngã chúi xuống sông. Lão tái mặt bỏ xuồng bơi sang bờ bên kia, nhưng mày lóp ngép lên bờ thì oái oăm thay, lại vướng vào cây lưới mới rằng bàn đêm chưa kịp thu. Cây lưới mắc vào chân làm cho lão hoảng sợ ngã cắm mặt xuống đất. Vùng vẫy không thoát ra được, lão nghiến răng kéo cây lưới lên, nhưng mà đột nhiên thì lão gừng lại vì thấy rất nặng. Đoán chừng mắc phải con cá to, vừa sợ vừa tiếc của lão dồn hết can đảm kéo lưới. Ngay lập tức lão rú lên kinh hoàng vì nhận ra đó là một xác đàn bà da rẻ trắng bệch nằm bó trong mảnh chiếu với cẳng chân và cây đầu lộ ra. Nghe tiếng thét của lão, đám sợi ếch cạnh đó tá hỏa chạy lại, rồi đước vào thì không khó để nhận ra đó là con dâu của nhà bà Hội Đồng mợ Huỳnh. Tin con dâu của nhà bà Hội Đồng bị sát hại khi về thăm nhà làm cho ai nấy đều bàng hoàng. Việc ấy để ngay gia đình vào cảnh tan nát. Ngoài ông Hội Đồng ú ớ từ hôm qua, đến nay lại đến lượt bà Hạnh và cậu Hưng, cũng như là điên như dại. Dù muốn hay không, bà Hội Đồng cũng phải đứng ra tổ chức đám ma cho con dâu. Và đêm đầu tiên khi mà thức canh quan tài, bà đã gặp ma thật. Đêm đó bà cùng với con sen ngồi canh quan tài. Tập tục của tổng này khi trong nhà có người chết, bắt buộc phải có người thân túc trực cảnh áo quan. Chồng và con của bà đã hóa điên, cực chẳng đã đất đành đảm nhận việc đó dù cảm thấy hơi sợ. Nhất là khi bà gián tiếp đẩy con dâu vào cái chết và lời thề độc của mợ Huỳnh hôm đó. Đêm đó còn Sen mệt quá nên thiếp đi. Còn lại một mình bà hội đồng thấy sợ, cho nên Tín lại ngồi xuống chiếc bàn dựng ở phía cửa sổ. Ngoài trời lúc này ngắm một màu đen thần bí. Bà vẫn còn nghe thấy tiếng gió, cơn gió không mang theo cơn lạnh nhưng lại xuyên thấu da thịt. Bà còn nhớ đối diện với cửa sổ có một lùm cây, cơn gió dù chỉ ở mức vi vu cũng phải đánh đậm tới mỗi chiếc lá. Vào lúc trời bắt đầu chờ khuya thế này, tối thiểu cũng phải nghe thấy chút âm thanh. Hình như gió thổi mạnh hơn nhưng chẳng có tiếng lá cây nào. Thứ roi rơi vào lỗ tai của bà là một âm thanh sâu hút, hệt như tiếng đàn bà khóc thê thiết. Đứa nào khóc ngoài này thế hả? Tiến hẳn ra ngoài hàng hiên, bà hội đồng cầm theo ngọn đuốc rồi soi rọi. Miệng lập cập hỏi nhưng chẳng có ai đáp lại. Không cảnh vẫn âm u như vậy, không có lấy một dấu chân người, mà chỉ có tiếng gió thổi. Lá cây đang bị hút vào cơn gió, xoay thành những vòng lốc nhỏ, tiếng khóc đã biến mất. Bà nhanh chân tót lên trên nhà nhìn cố quan tài im lìm trong màn khói sương, chân bà thấy rợn rợn. Cỏ giò bên cạnh con Sen một lúc, bà bắt đầu díp mắt lại. Đúng lúc chơi với giữa ranh giới nửa tỉnh nửa mê, chân bà giật mình khi một bóng người đàn bà đưa tay cắp nón đột nhiên xuất hiện từ phía cửa đi thẳng về phía quan tài. Bà u ớ hỏi, cô là ai, sao lại vào nơi đặt xác con dâu tôi? Bóng của người đàn bà mặc đồ trắng làm như không nghe thấy vẫn tiến về phía cố quan tài. Bóng đàn bà dừng lại khi nhìn xuống quan tài đăm đăm, rồi lại ngoái mặt nhìn bà hội đồng với một ánh mắt ma quái, khiến cho bà đột nhiên nổi gai ốc khi thấy như có một luồng hơi lạnh chạy suốt sống lưng. Trong lúc bà hội đồng chết cứng như là trời trầm, bóng đàn bà đi ba vòng quanh quan tài rồi ngoảnh mặt nhìn bà trước khi cất tiếng dừng dứt. Thành âm ma quái thoát tầm trước khi thều thào gọi đúng một tiếng rồi biến mất. Bù ơi! Giữa lúc bà hội đồng đang á khẩu vì kinh sợ thì đột nhiên một tiếng xoảng vang lên, làm không chỉ bà mà cả con Sen cũng vùng dậy. Cả hai hốt hoảng nhìn nhau rồi quay lại nơi phát ra tiếng động ban nãy. Tấm ảnh thờ mẫu Huỳnh đổ ẩm ra đất, mảnh kính đứt toác văng ra tứ tung. Con Sen run rẩy đựng tấm ảnh lên trên bàn cúng cơm theo lệnh chủ, ngay lập tức nó hét lên cò rúm lại. Mẹ thì sư mày, cái gì mà mày rú lên làm tao sợ quá vậy? Bẩm bà là mợ. Xuân dậy nhìn theo cánh tay của con Sen, bà hội đồng tưởng mình vỡ tim mà chết. Bên trong tấm bảnh thờ, khuôn mặt của mợ Huỳnh được họa bằng một nét vẽ truyền thần, đang quắc mắt đầy phẫn nộ. Bà hội đồng rú lên, hãi hùng nhận ra bản thân vừa nằm mơ, bên cạnh con Sen đã ra ngoài từ bao giờ, bỏ lại mình bà với cố quan tài leo nét ánh đèn và mùi nhang trầm thoang thoảng. Bên ngoài màn đêm bao trùm nuốt chừng muôn loài, tiếng gió hú kết hợp với tiếng chim lợn kêu đập lên từng hồi liên tiếp vào cánh cửa nơi bà đang ngồi, làm cho bà nhũn hết chân tay. Lại có tiếng khóc rừng rức vang lên kèm theo tiếng gió xít đập rầm rầm, làm hai cánh cửa chính đóng lại. Sân nhà như là cố quan tài nhốt bà hội đồng bên trong, rồi bà làm cách nào cũng không mở được. Bất thình lình ngọn đèn cầy phụt tắt, sân nhà chính tối om. Bà hội đồng sợ quá ngồi co mình lại, không ngừng vò mái tóc rối tung. Tiếng khóc di dị bên tai vẫn chưa ngớt, thứ âm thanh rè rè tự như âm thanh của chiếc loa hỏng kết hợp với âm gió kéo dài rít lên từng hồi. Con đau lắm bu ơi. Bà hội đồng lùi lại ép sát mình vào góc tường, chỉ muốn nhập mình vào bức tường lạnh lẽo kia để thoát khỏi sự ám ảnh gây sợ này. Tiếng kêu khóc cuối cùng cũng dứt, bà từ từ rút đôi tay đang vò đầu xuống, e dè ngẩng đầu lên. Ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Vừa hé mắt ra thì hình ảnh đáng sợ ấy lại hiện lên trước mắt của bà. Trên nền nhà lát đá, con dâu của bà toàn thân ướt sũng, máu ở đâu ẩm ra kéo lê trên đất, phần dưới trưng phình lên tưởng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đôi mắt dị dạng bị ép mỏng hướng về bà, vặn lên những tia máu. Ôi giời ơi, có đứa nào không, cứu tao. Tiếng hét vang lên không một sự đáp trả. Con dâu bà với đôi tay của quảng lê lết từng chút một lại gần bà. Khoảng nhà nơi cái xác mở Huỳnh quệt qua mơ hồ cũng có thể thấy được máu thịt hỗn độn, còn là một thứ bầy nhầy nhớp nhớp ứa ra từ cái đỉnh đầu đất kẹp nát của mợ, có vẻ như là óc người. Đau, con đau quá bu ơi. Bà hội đồng sợ hãi cả người run rẩy tiếp tục lùi lại, nhưng cả người của bà đã dính cả vào tường. muốn đổi lại cơ bản là không thể. Đôi tay nhảy nhụa kia vẫn tiếp tục vươn tới, lại liên tục cào ống quần trắng tinh của bà, biến nó trở thành một mảng đỏ sậm, bầy nhảy kinh khủng như thể là mợ hiện giờ. Bà hội đồng hét lên rồi bật dậy, vô tình đập vào bóng người làm cho bà ngã ngửa ra sau. Bà lồm cồm co lại góc giường, thần kinh như bị mụ mị, toàn thân run cầm cập, có tiếng của chồng bà cất lên. Bà tỉnh rồi đấy hả? Trời đất ơi ông ơi, là ông đúng không? Tôi đang ở đâu? Ở nhà chứ ở đâu? Ở nhà. Bà hội đồng thốt lên một cách đầy kinh hãi. Huỳnh, con Huỳnh đâu ông? Ông Hội nén tiếng thở dài rồi dở dòng trách cứ. Bà vẫn còn nghĩ được con bé hả? Bà ác lắm đó. Bà lại sai thằng Nô nó làm hại con dâu. May mà thằng Nô nó nói thật thà, nó khai hết cho tôi nghe. Tôi đang định vào nhà tính sổ với bà thì thấy bà ngã trong buồng, máu chảy chan hòa. Tôi với cái thằng Nô và con bé về cõng bà sang nhà thầy Lang. Con bé nó hầu hạ bà cả mấy đêm liền ở bên nhà ông Lang đó. Sáng nay thấy ổn cho nên là thầy Lang cho bà về nhà. Chính con dâu của bà nó cõng bà về đó. Lại lo đáy gì cho bà nữa. Nó tức trực bên cạnh bà mãi không có dám ngủ. Vợ chồng nó đang sắc thuốc hầu bà dưới kia kìa. Bà ác nó vừa thôi. Bà hội đồng á khẩu mấy giây sau thì mới ôm mặt khóc. Bà vùng dậy lao xuống bếp ôm chầm lấy Huỳnh trước con mắt ngạc nhiên của Hưng. Bà cứ ôm con dâu mà khóc ngằn ngặt. Phải một lúc lâu sau mới buông tay. Buông rồi lại ôm chầm lấy như thể sợ mất thứ báu vật. Sau đợt ấy bà hội đồng thay đổi 180 độ. Bà coi con dâu như là con ruột. Lắm lúc cầm lo hơn cả chăm chồng. Bà còn tự thân sang tận nhà. Sai gia nô khiêng kiểu đón bà thông gia sang ở cùng trong căn buồng rộng rãi. Chị em sớm tối có nhau. Riêng ông hội đồng và Hưng thì mừng hơn vì tết năm đó gia đình của ông được đón đứa cháu trai đầu lòng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.